Chẳng nhẽ tôi còn không xác định hay sao? Cô ta lúc nào thì bay đến đây? Tôi thế nào lại không biết? Quản lý khu giải trí cũng là một người lưu loát, nhanh chóng nói. Trần Mạn Hồng mở lớn hai mắt, tâm phát lạnh, nhớ tới vừa rồi bên trong thang máy. Có hai bóng dáng mơ hồ kia, nghĩ lại làm gì có ai có khí chất đặc biệt như người kia cơ chứ. Hai chân của cô mềm nhũn, cả người ngã trên cầu thang, di động trong khoảnh khắc, rơi xuống đất, âm thanh lộp cộp vang lên rồi im lặng. Không biết là đã vỡ vụn ở cái tầng nào rồi, cô lập tức sốc lại tinh thần. Cũng không quản được nhiều như vậy, nhanh chóng chạy lên tầng cao nhất. Một trận âm thanh ồ ồ của máy bay kéo theo cả bầu trời u ám hạ xuống, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, cuốn theo một cơn gió lốc, thậm chí làm cho mặt nước ở bên trong hồ bơi, ngoài cửa kính cũng bị khuấy động, thân ảnh màu đen vẫn như cũ, ở bên trong bể bơi vui chơi thỏa thích, trực thăng hạ xuống, ánh đèn xung quanh tức khắc sáng lên, chiếu sáng cả sân cỏ. Vệ sĩ đứng thành một hàng, cùng nhau tôn kính cúi đầu, hướng về phía khách mời biểu đạt sự tôn kính. Máy bay trực thăng cuối, chậm rãi đáp xuống trung tâm mặt cỏ. Cửa máy bay mở ra, thế nhưng lại không có ai đi xuống. Vệ sĩ lập tức cảm giác được có gì đó kỳ quái ngẩng đầu, nhìn về phía máy bay trực thăng, lập tức ngẩn người, liền nhanh chóng đi về phía thân máy bay. Cánh quạt vẫn xoay tròn như cũ, phát ra từng trận tiếng vang thật lớn, đủ thấy nó thật sự sắc bén. Vệ sĩ tới càng ngày càng gần, người dẫn đầu chợt cảm thấy không ổn, lập tức nhấn nút báo động, thậm chí rút ra súng lục. Trong nháy mắt, bên kia bể bơi lập tức nổi lên những gợn sóng mãnh liệt. Một thân ảnh mờ ảo thanh lãnh từ trong nước bay lên, mặc đồ lặn bó sát người, trong nháy mắt dơ lên súng lục màu đen, trực tiếp cách thủy tinh công nghiệp bang bang bắn nổ súng. Âm thanh thủy tinh vỡ vụn, người vệ sĩ lập tức trúng đạn ngã xuống đất. Khuôn mặt ẩm ướt của người đàn ông lạnh lùng, ánh mắt thú tính khát máu, trực tiếp trượt xuống bể bơi ở phía bên này. Cùng người trong máy bay trực thăng hội họp như Mạt cùng Úc Nhân, trong lúc đi lên tầng chót đã nhìn thấy hai người phụ nữ mặc trang phục màu trắng đi ra từ thang máy hướng về phía chính mình tôn kính gật đầu. Tiểu thư đi thôi, Úc Nhân tức khắc kéo như Mạt hướng tới máy bay trực thăng đi đến. À, một giọng nữ truyền đến, hai người bọn họ trong nháy mắt quay mặt sang nhìn về phía người trước mặt. Trần Mạn Hồng cũng lập tức vọt tới tầng cao nhất, nhìn thấy vô số vệ sĩ trúng đạn nằm trên đất. Còn nhìn thấy một Như Mạt thái độ như xưa, bình thường, đang tàn bạo nhìn về phía chính mình, lòng của cô chợt lạnh lẽo, vội vã lui về phía sau một bước, nhìn không được kinh hô một tiếng. Vừa tới lúc, Úc Nhân không nói hai lời, trong nháy mắt liền nhanh như chớp, trong tay cô ta xuất hiện đoạn đao, hướng tới Trần Mạn Hồng, đang muốn xoay người chạy trốn, ném xuống, đoạn đao đặt sát cổ cô ta không nặng không nhẹ nói, nếu như không muốn chết, ngoan ngoãn đi theo chúng ta, lưu lại một con tin, sẽ an toàn hơn. Cứu! Trần Mạn Hồng bị dọa đến toàn thân phát run, hai mắt lập tức ngập nước, bị Úc Nhân trực tiếp kéo lên máy bay trực thăng. Người đàn ông âm lãnh kia cũng trực tiếp đi theo phía sau Như Mạt, lên máy bay đóng phịch một tiếng, cửa nhanh chóng được đóng lại, gọi đi. Người trong buồng lái gật đầu, sau đó tay đẩy tay, chậm rãi cánh quạt nhanh chóng chuyển động, sau đó tay kéo về phía sau, máy bay trực thăng liền cứ như vậy từ từ bay lên, từng chút một rời khỏi mặt đất. Không lâu sau liền lao về phía vòng xoáy hắc ám trên bầu trời. Hai thân ảnh màu đen trong nháy mắt xuất hiện, Nhã Mộng cùng với Thần Phong, như báo đen hoang dã, đón gió thật lớn, bước chân nhanh chóng đạp lên tầng bảo hộ, cùng nhau phi thân lên, quát một tiếng, mỗi người vươn hai tay lập tức bám lấy thiết giá bên dưới, hai thân ảnh theo máy bay trực thăng bay lên mà lay động, lại vội vã cắn răng lấy ra súng lục. Lãnh Mặc Hàn đứng ở khu quản lý trung tâm, thu được tin tức trong dự đoán mới nói, Nhã Mộng cùng Thần Phong quả nhiên đuổi kịp Như Mạt, chỉ là hai người hiện nay đang đọ sức với đối phương ở trên trực thăng. Anh lập tức phân phó Tiêu Yên cùng với Giang Thành xuất phát nói, đi. Máy bay trực thăng không ngừng bay lên, phòng lái lại nhanh chóng thông tri cho bọn họ, nói dưới bụng phi cơ có người. Hai người phụ nữ áo trắng trong nháy mắt rút súng lục ra, chuẩn bị rời khỏi. Chờ một chút, Như Mạt ngồi bên trong khoang máy, tối om, nhìn về phía Trần Mạn Hồng đang bị kẹp hai bên, miệng đã bị đút vải, hai tay đã bị trói lại. Đang sợ hãi run run rẩy rẩy, rơi lệ, thở dốc, trán đầy mồ hôi, cô ta nhàn nhạt nhìn vẻ mặt kinh hoàng sợ hãi của cô, mỉm cười mới nói, không cần phải phí sức, ta hiểu bọn họ, chỉ cần đẩy người này ra ngoài, người bên dưới phi cơ tự nhiên sẽ buông tay cứu cô ta, hoặc là cùng nhau sống, hoặc là cùng nhau chết. Trần Mạn Hồng nghe thấy lời này, mở lớn hai mắt, lại sợ đến nước mắt không kìm được, rơi lã chã xuống quần áo. Đã tìm được tung tích của Như Mạt, Trang Hạo Nhiên mặc âu phục màu đen, bao bên ngoài chiếc áo sơ mi đen, cổ áo được trang trí thêm một vài hoa văn đơn giản. Anh cầm một ly rượu vang ủ 92 năm, nghiêng mặt nhìn Tiêu Đồng, hai tròng mắt thâm thúy lộ ra thần sắc lợi hại, môi mỏng mím chặt, để lộ ra một cỗ khí không thể phá vỡ. Tiêu Đồng đứng ở một bên tiếp tục hạ giọng nói. Mỹ Linh cùng với Thanh Bình đuổi theo Kỳ Gia Minh, ngoài ý muốn phát hiện điện thoại di động của hắn xuất hiện một dãy số lạ. Các cô ấy nhanh chóng tra nguồn gốc tín hiệu, phát hiện tín hiệu nguyên là do một giờ trước ở bên Á Châu phát ra. Hơn nữa địa điểm phát tín hiệu là phòng ăn của Nhã Các. Người của ta lúc đó nhanh chóng chạy tới phòng ăn Nhã Các, phát hiện Bộ trưởng Úc Nhân đã biến mất. Mạc Hàn hoài nghi có uẩn khúc, liền bắt đầu điều động tất cả hệ thống quản lý, điều tra hành tung của cô ta. Thế nhưng lần cuối cùng cô ta xuất hiện lại là lúc buổi tiệc bắt đầu. Trang Hạo Nhiên nhíu mày, nắm chặt chén rượu vang đỏ kia, không phản ứng. Tiêu Đồng tiếp tục nói, như vậy chúng ta càng có thể kết luận chính là cô ta là người bày ra âm mưu cho Khả Hinh uống thuốc ngủ. Chú Phúc bị chúng bắt để hạ thuốc vào Tưởng Tổng cùng với Khả Hinh. Ngoài ra chúng tôi phát hiện trước tiên bọn chúng để cho Khả Hinh uống xạ hương hòa với nước sôi, vì nước khoáng Khả Hinh dùng đều phải được kiểm tra kỹ lưỡng với nước đưa vào ở bên trong. Nên lúc bước vào, cô ta đã hất bột xạ hương ra khắp phòng, thứ bột kia tản ra khắp không khí là sẽ rơi vào trong cốc nước uống của Khả Hinh. Sau đó lúc Khả Hinh ăn tối, vốn cho là thức ăn có độc, chúng tôi trải qua nhiều lần kiểm tra kỹ lưỡng mới phát hiện thức ăn không hề có độc. Trang Hạo Nhiên nâng ly, tiếp tục yên tĩnh nghe. Tiêu Đồng ngẩng đầu nhìn về phía anh, nhanh chóng nói, có độc chính là khối băng. Trang Hạo Nhiên sắc mặt lạnh băng, thân thể tản ra vô tận sát khí, yên tĩnh lặng lặng nghe. Tiêu Đồng lại khẩn trương ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói, khối băng được tinh chế từ nước xạ hương ướp lạnh mà thành. Khả Hinh bị nhiễm xạ hương, phải kết hợp cùng Tường Tổng bị hạ xuân dược mới có thể dẫn đến phản xạ bản năng và ảo giác được sản sinh triệt để. Bọn chúng thật là tinh vi, biết chúng ta cực kỳ cẩn trọng, cho nên tính toán được nhất định Khả Hinh sẽ khiêu vũ cùng Tổng Tường, âm mưu sẽ dễ dàng thành công và dược xuân mới phát huy tác dụng, như vậy liền không dễ dàng bị phát hiện. May mắn chúng ta nhanh một bước, nếu như chậm, hậu quả chắc chắn không tưởng, bởi vì bọn họ không thể khống chế được hậu quả. Trang Hạo Nhiên hai tròng mắt lóe lên. Tiêu Đồng tiếp tục nói, sau khi chúng ta phá giải thuốc nổ cứu Khả Hinh, Đỗ Uy cùng với Khương Vĩ đuổi theo, lại trong lúc đó phát hiện ra mùi hương kỳ lạ, bọn họ liền phát hiện kẽ hở chính là ở đây. Trang Hạo Nhiên tiếp tục yên tĩnh nghe. Tiêu Đồng lại nhanh chóng nói, Khương Vĩ cùng với Đỗ Uy là vệ sĩ giỏi đẳng cấp quốc tế, từng được huấn luyện quân sự cực khắc nghiệt, nhất là tốc độ của bọn họ không người nào có thể so được. Bất kể là chạy nhanh đến mấy, bọn họ cũng không đuổi được. Nhưng trong quá trình bọn họ đuổi theo người câm điếc kia, phát hiện tốc độ của hắn kinh người, nhịp hô hấp cực chậm, bọn họ hoài nghi người này đang không hô hấp. Trang Hạo Nhiên nghe ra vấn đề. Trên cái thế giới này có một loại người, bởi vì bảo vệ hô hấp tổn thương, bởi vì tạo thành hệ hô hấp không hoàn chỉnh, không thể thở một cách bình thường, nhưng hắn lại có thể kết hợp được ưu điểm của nó, dồn vào trong những bộ phận bài tiết, hấp thụ khác, còn có vài đường hô hấp bằng lỗ chân lông. Tiêu Đồng nhanh chóng giảng giải. Như vậy Khương Vĩ cùng với Đỗ Uy liền có thể có lý do khẳng định rằng hắn chính là loại người này. Chính vì hắn là loại người này cho nên tốc độ mới có thể nhanh như vậy, nhưng cũng bại lộ một khuyết điểm trí mạng. Hắn không có khứu giác, tự nhiên không có biết thân thể hắn từng trải qua chuyện kinh khủng gì. Trang Hạo Nhiên hai mắt kịch liệt lóe ra, thâm trầm nhìn quanh tất cả trong phòng tiệc. Tiêu Đồng lập tức lại nói, sau khi đặt bom, người này nhất định đã đi gặp ai đó. Nếu như không phải, mùi hương trên người hắn sẽ không nồng như vậy. Là hoa hồng. Trang Hạo Nhiên nói ra ba chữ. Đúng vậy. Tiêu Đồng lập tức nói, hôm nay sau khi Uyển Thanh tỉnh lại, liền nhắc tới hai chữ, hoa hồng. Mạc Hàn vẫn trăm mối ngờ, không giải được. Về sau lại cử em gái đi điều tra các camera, rốt cuộc tìm ra được hình ảnh Như Mạt nhận hoa hồng từ ai đó. Sau quá trình phân tích cùng với các nhà tâm lý học, chúng ta có thể rút ra kết luận, đó là Như Mạt là người đa nhân cách. Chính là bởi vì có một mặt thiên sứ che lấp, cho nên làm chuyện xấu mới không thèm che giấu gì cả. Hơn nữa hai loại tính cách này sẽ đấu tranh với nhau, cuối cùng sẽ có một bên bị đánh bại, bên bị đánh bại sẽ biến mất. Thế nhưng mỗi lần tính cách của cô ta bị biến đổi đều là do hương hoa hồng. Có manh mối này, Mạc Hàn liền tức khắc đi dắt con chó chăn cừu mà anh ấy huấn luyện đã lâu cùng với Osaka ra lần theo mùi hương để tìm người. Cuối ở phòng VIP số 1, tìm được mùi hương hoa hồng đồng đậm, bọn họ lại tức khắc lần theo mùi hương tìm người. Mạc Hàn thì trở lại trung tâm quản lý, lại phái ra đội ngũ giỏi nhất của chúng ta, chuẩn bị đuổi theo giết Như Mạt.

cũng nhìn thấy Trang Ngọc Nhiên đang ngồi một mình trên sofa, Lãnh Mặc Hàn không lên tiếng. Đứng ở một bên, Thần Phong cùng Nhã Mộng, còn có Thanh Bình, Mỹ Linh đứng ngoài cửa, cô nở nụ cười chế nhạo, nặng nề nuốt xuống mùi máu tanh nơi cổ họng, mới nhìn Trang Hạo Nhiên nói, thần không dám tưởng tượng, một nhân vật nhỏ bé như tôi lại khiến cho nhiều người tốn công tốn sức như vậy. Vừa rồi vì sao không giết tôi? Giết tôi xong tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết. Trang Hạo Nhiên lặng lẽ ngồi trên sofa, hai tròng mắt thâm thúy nhìn về phía Như Mạt, cả người đầy máu ngã trên mặt đất, như chỉ nhàn nhạt hỏi, làm sao cô biết chuyện của tôi cùng với anh trai tôi? Như Mạt nặng nề chống trên mặt đất, tùy ý để cơ thể cùng quần áo ướt sũng, khóe miệng dính máu, lại nhẹ nhíu mày nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, không kìm được lòng thở dốc, cười rộ lên nói, không có nghĩ tới sao, ngày đó ở trong phòng sách chơi trốn tìm, không chỉ có mình anh. Hai mắt của Trang Hạo Nhiên nhìn lại cô, ánh mắt của Như Mạt run run, nhưng chứa đựng tia ác độc, ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, khóe miệng co quắp, nắm chặt hai bàn tay, mang theo vài phần muốn báo thù, cười rộ lên, nghiến răng nghiến lợi hung hăng nói, ngày đó tôi tận mắt nhìn thấy anh trốn ở trong tủ, sợ đến nỗi mồ hôi chảy ra, ướt đẫm cả người, hai mắt mở to, không dám tin việc chính mình vừa nghe thấy, có đau lòng hay không, có dễ chịu hay không, nhìn anh hồi bé, lúc nào cũng quấn lấy bên cạnh anh trai, muốn anh trai chơi cùng, thế nhưng anh ấy tình nguyện chơi với mấy chú chó, cũng không chơi cùng anh có biết tại sao không? Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn cô, hai tròng mắt không hề run rẩy. Như Mạt nhìn thấy anh bình tĩnh như vậy, lại nhịn không được cười rộ lên, nghiến răng nghiến lợi phẫn hận nói, bởi vì tôi nói với anh ấy, có một buổi tối anh ném rắn lên giường của anh ấy, muốn rắn cắn chết anh ấy, là anh, xé bài tập về nhà của ông nội, giao cho anh ấy, là anh, khiến cho ông nội rút roi đánh anh ấy, cũng là anh, vẫn không ngừng làm hư bút máy ông nội cho anh ấy, cũng là anh. Xin ông nội trong tương lai giao lại hoàng cầu cho anh, tất cả những chuyện tốt này đều là do anh. Anh biết không, đêm đó anh ấy bị rắn cắn, đau đến lăn lộn ở trên giường, anh ấy không hiểu. Anh ấy giúp anh đánh đám người bắt nạt anh, cùng bạn của anh, tại sao anh lại ác độc như vậy? Tôi sợ hãi nói với anh ấy, ngàn vạn lần không được nói với anh ấy điều gì. Tôi nói là, tôi đã thấy anh ném rắn lên giường anh ấy, tôi sợ hãi, tôi rất sợ hãi. Hai tròng mắt của Trang Hạo Nhiên nặng nề, vẻ mặt căng ra, hiện ra phẫn nộ, nặng nề thở dốc, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, kịch liệt nhìn cô. Lãnh Mặc Hàn đứng ở bên cạnh, kinh ngạc mà tức giận nhìn về phía người phụ nữ này, tâm địa sao lại ác độc đến mức này. Anh muốn chơi cùng anh trai ư? Gương mặt xinh đẹp thánh thiện của Như Mạt lúc này lại độc ác như con rắn độc, nhìn về phía anh cười rộ lên nói, vĩnh viễn anh cũng đừng nghĩ tới. Thiên lỗi chỉ là của một mình tôi, ai cũng không được cướp của tôi, bao gồm cả người em trai chưa sinh ra kia. Anh cho rằng đó là em gái đúng không? Đó là em trai đó. Tôi đoán về sau chắc anh cũng biết, tôi không cho phép Trang gia sinh được người thừa kế, hủy diệt tất cả mọi thứ của thiên lỗi. Anh là em trai của anh ấy, căn bản anh cũng không có tư cách kế thừa tài sản của Trang gia, tất cả đều thuộc về thiên lỗi. Trang Hạo Nhiên nặng nề thở gấp, lồng ngực phập phồng, hai mắt lóe ra mãnh liệt, nhớ tới hai mươi mấy năm về trước, vào buổi sáng sớm kia, có một cậu bé nhỏ ôm một bó hoa hồng, muốn đem đến phòng của Diệp Mạn Nghi. Tay trái của anh lại đang còn bị băng bó rất chặt, bực tức đi ra cầm lấy bó hoa hồng kia ném đi, thậm chí còn đẩy mình ngã xuống hồ sen, tức giận nói, cút đi, cậu lập tức cút đi cho tôi, đây là mẹ tôi, không phải mẹ cậu, từ hôm nay trở đi, cậu không bao giờ được phép tiếp cận tôi cùng người nhà của tôi nữa. Cậu đừng nghĩ muốn cướp của tôi tuyệt đối sẽ không cho cậu, cút đi. Cả người cậu bé ngâm trong hồ sen ướt sũng, ngẩng đầu mở to mắt nhìn anh trai trước mặt. Trang Hạo Nhiên ngồi yên lặng giống như hồi bé, nhớ tới ngày đó Tưởng Thiên Lỗi đứng ở trong phòng mình nói câu kia, tôi không hy vọng anh ra tay không đủ nhanh, không đủ ngoan độc, càng không thích lúc cậu bị bắt nạt cũng không có vẻ gì là muốn đánh trả, vô dụng. Hồi tưởng lại những lời này, hai tròng mắt của anh lóe ra mãnh liệt, cảm giác trong lồng ngực truyền đến hơi thở bi thương, có sự tiếc nuối cùng phiền muộn, cuối cùng là thành phẫn nộ, nâng mí mắt nhìn về phía Như Mạt. Có phải anh cảm thấy thống khổ này không có cách nào bù đắp? Hai mắt của Như Mạt ngấn lệ, đầy hài lòng, tàn nhẫn, đắc ý, vô tình, lại cười nói, tôi chính là muốn làm cho anh em các người trải qua cảm giác này, tôi chính là muốn cho các người tự giết lẫn nhau, tôi chính là muốn nhìn ngày chân tướng lộ ra, các người thống khổ như thế nào, chắc chắn anh không tài nào tưởng tượng được. Anh trai rất yêu quý của anh và anh ấy lỡ mất một thời gian, hai mươi mấy năm, anh vẫn luôn yêu quý anh.